Chương 658, khuyết một cái bồi luyện. Khuya hôm đó, một chỗ đường kính 1000 mét mảnh vỡ thế giới. Nơi này là Lý Diệu tư nhân tu luyện không gian. Từ khi Diệu Thế tập đoàn nghiệp vụ đi tới quỹ đạo sau khi, hắn liền thông qua một mảnh vỡ thế giới khai phá thường, ngắn hạn thuê như vậy một chỗ không gian. Nơi này cũng không có cái gì đặc thù pháp tắc, chỉ là đủ thanh tĩnh, sẽ không có người đến quấy rầy hắn tu luyện mà thôi. Sư phụ, mặc vào vô song trang phục cảm giác thực la mở thoải mái bạo, ta đã từng cho rằng điều động tinh khải để chiến đấu đúng rồi trên thế giới tối chuyện kích thích, bây giờ mới biết, thêm vào chiến thần trang phục, thực la mở kích thích gấp trăm lần. A Vu Mã Viêm vẫn chìm đắm ở ban ngày ác chiến chung không thể tự kiềm chế, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hống hống hống hống kết đan tu sĩ ta đem một tên kết đan tu sĩ đều đánh nổ. Lý Diệu cười nói, ngươi cùng kết đan tu sĩ trong lúc đó, còn có trên lệnh rất lớn. Chỉ có điều là chiếm vô song trang phục tiện nghi, trước tiên hấp thu người khác nhiều như vậy lực công kích, mà đối phương lại không ứng phó kịp thôi. Ta dám kết luận, nếu lại tới một lần nữa, thậm chí vẹn vẹn là để đối thủ sớm biết vô song trang phục đặc tính, có phong bị, kết quả là hoàn toàn khác nhau. Có điều, ngươi biểu hiện hôm nay, xác thực hết sức xuất sắc, vô song trang phục uy lực, phát huy có được vô cùng nhuần nhuyễn, có chút nằm ngoài dự đoán của ta. Trong nửa năm này, ngươi trưởng thành rất lớn cùng nửa năm trước so với, giờ khả cờ Na Y Vu Mã Viêm, phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Đi tới phi tinh đại học sau khi, cái này 14 tuổi liền xông lên luyện khí kỳ cảnh giới đỉnh cao thiếu niên thiên tài, hấp dẫn chú ý của mọi người. Phi tinh đại học hệ thống tu luyện, là toàn bộ phi tinh giới tiên tiến nhất, vô số cường giả cùng chú huấn sư đều quay chung quanh Vu Mã Viêm, hơn nữa Lý Diệu không tiếc bất cứ giá nào. Vơ vét lượng lớn thiên tài địa bảo cung mình và đệ tử hưởng dụng. Vu Mã Viêm chính đang phát dục kỳ, hầu như một ngày một biến hóa, đầy đủ so nửa năm trước cao hơn một nửa con, thể trọng gia tăng rồi sắp tới gấp đôi, thân hình nhưng cũng không mập mạp, một thân mạnh mẽ như báo săn bắp thịt. Ở trong bóng tối đều mơ hồ tỏa sáng, lại phối hợp hắn ở thiết nguyên tinh thừa nở dê mài rua đi ra, rất có giá tính mị lực khí tức, nói là 10 tuổi trẻ danh to xác đều có người tin tưởng. Đi ở trong sân trường, đã có không ít nữ sinh viên đại học, bị hắn mê có được thần hồn điên đảo. Vu Mã Viêm nết miệng nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết, lồng ngực cưỡn một cái, vô cùng tự hào điệu nói, nhờ có sư phụ nhất định kiên trì để cho ta tới du học. Ta cũng cảm thấy trong nửa năm này, mình thu hoạch rất lớn hiện tại, ta đã có thể đem chân khí kích phát đến 30 mét có hơn, xông lên luyện khí kỳ 35 tầng ở trong thực chiến. Liền ngay cả trúc cơ kỳ cấp trung tu chân giả, cũng chưa chắc là ta đối thủ. Tinh khải càng là ta yêu nhất, lúc trước sư phụ để ta lựa chọn chiến khải hệ, thực sự quá chính xác. Ta cảm thấy, mình chính là vì tinh khải mà sinh hiện tại, những kia đại tam đại tứ học sinh. 10 cái gộp lại, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, chỉ có nghiên cứu sinh ở trong còn có một chút người, có thể ở sự công kích của ta kiên trì mấy chiêu. Ta nhưng không thế nào thích cùng bo nờ họ đánh. Nhân la cảnh giới của bọn họ tuy rằng cao, nhưng đều không làm sao từng giết người, từng thấy máu, quá non nớt, không có ý gì. Vu Mã Viêm ở tàn khốc đến cực điểm thiết nguyên tinh lớn lên, cha lại đã tham gia thiên kiếp cuộc chiến. Càng đối mặt quá hiến Tây Bắc tuyệt thế cường giả như vậy. Thực lực cao thấp tạm thời bất luận, hắn kinh nghiệm thực chiến, còn có ở ác chiến chung hết sức bình tĩnh tâm thái, đều là bình thường sinh viên đại học không thể có. Lý Diệu nói, vì lẽ đó, ngươi liền lén lút đi tới sân đấu, tham gia tinh khải đánh lộn. Vu Mã Viêm chính thao thao bất tuyệt, câu nói này nhưng là làm hắn đánh cái hồi hộp, thẻ lưỡi ra, hơi ngượng ngùng mà gãi đầu nói, sư phụ biết rồi, ta là đi chơi một chút, tinh khải trong sân đấu đối thủ. Đều là chân chính trải qua chiến trường, giết qua tinh trộm, từng thấy máu ngoan nhân coi như ở bề ngoài tu vi không cao, nhưng thực tế sức chiến đấu, còn có năng lực ứng biến, đều không phải bình thường sinh viên đại học có thể so sánh. Cùng bo nờ ho chiến đấu, mới kêu đau nhanh. Lý Diệu không nhịn được cười nói, thiên kiếm trong sân đấu thần bí người mới thiết viêm mà, ba y trận chiến bảy tiệp, gần nhất rất hot à, các trạm xe đều có người video chiến đấu, cao cao treo ở bảng top vừa sở thừa nờ dê, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không muốn biết, một mực thừa nờ dê thời điểm, luôn có tiểu đạn song nhảy ra, đều nhanh phiền chết ta rồi. Vu Mã Viêm túi đầu, đỏ mặt nói, xin lỗi, sư phụ. Ta không phải cố ý ẩn giấu ngài, ta là nghĩ đạt được một 10 thắng liên tiếp sau khi, sẽ nói cho ngươi biết, cho một mình ngươi bất ngờ kinh hỉ. Ai biết, thứ 8 chàng gặp gỡ một tên cao thủ chân chính, bị người ta đánh cái tơi bởi hoa lá, thẻ ra quần, ha ha, ta cũng là thật không tiện nói a. Lý Diệu nhìn thẳng Vu Mã Viêm, nói, ta cũng không phản đối ngươi đi Tinh Khải sân đấu tranh tài, đối với người tầm thường mà nói, Tinh Khải sân đấu hay là vô cùng tàn khốc địa phương, thế nhưng đối với như ngươi vậy ở Thiết Nguyên Tinh trưởng thành luyện khí sĩ tới nói, Tinh Khải sân đấu cũng bất quá là sân chơi bình thường tồn tại. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi gần nhất, tựa hồ có hơi kiêu ngạo. Vũ Mã Viêm vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc nói, ta sai rồi, sư phụ. Ta cũng không có nói ngươi sai. Lý Diệu trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, mỗi người trưởng thành trải qua cùng hoàn cảnh sinh tồn không dô nở dê nhau, nuôi thành tính cách đương nhiên không thể như thế. Giống ta, bình thường không quá yêu thích đem mình đặt tới đèn pha dưới đáy, bị tất cả mọi người hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mà nhìn. Ta càng thêm yêu thích ở tại hắc ám một ít bên trong góc, như vậy mới cảm giác khá là thoải mái, bởi vì là ta đây sinh trưởng lên địa phương, chỉ có hắc ám mới phải chỗ an toàn nhất. Ngươi nhưng không giống nhau. Đặc biệt thân phận, khiến cho ngươi từ lúc vừa ra đời liền trở thành cuồng hùng trong bộ lạc tối khác với tất cả mọi người tồn tại. Ngươi trời sinh liền sinh sống ở tầm mắt mọi người tập trung bên dưới, đối mặt vô số người nghi vấn cùng khiêu chiến. Mà ngươi cũng chỉ có dùng quả đấm của chính mình cùng kiêu ngạo, mà nhờ me đánh trả người khác nghi vấn, mơ y có thể ở Thiết Nguyên Tinh cái loại địa phương đó, được vật mình muốn. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, kiêu ngạo hơn, liền vẫn kiêu ngạo đến cùng, dù cho bị người đánh bại, trà đạp đến thương tích đời mình, đạp lên đến cửu u hoàng tuyển, cũng không thể ném mất loại này quý giá kiêu ngạo, muốn dẫn này thân kiêu ngạo, từ cửu u hoàng tuyển trung bỏ ra ngoài ngươi là ta bình sinh nhìn thấy. Tư chất cao nhất thiên tài tuyệt thế, như ngươi vậy kiêu ngạo thiên tài, sợ nhất cũng là bởi vì một lần ngăn trở mà thất bại hoàn toàn, tự giận mình, xa vào với thất bại trong bóng. Thối không thể tự kiềm chế. Ta nhìn ngươi ở Thiên Kiếm trong sân đấu thứ 8 chàng thảm bại video, nhân phẩm của đối phương không ra sao à, rõ ràng đem ngươi đánh bại, còn cố ý muốn sỉ nhục ngươi, trêu đùa ngươi. Ta sợ trong lòng ngươi lưu lại ám ảnh. Nguyên vốn còn muốn giúp ngươi khuyên một hồi. Có điều bây giờ nhìn lại, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, chính ngươi đã điều tiết rất khá. Vu Mã Viêm khả khả nở nụ cười. Nói, này tính là gì đây, ta khi còn bé, bị người khác cười nhạo, bắt nạt, đánh ngã thời điểm nhiều lắm đấy. Nếu rơi vào tay người như vậy nhục nhã một hồi liền bỏ không đứng lên, vậy ta đã sớm không hoạt ta Lý Diệu nhãn đa y toát ra dị thải. Gật đầu nói, được, nếu như vậy, ta cảm thấy ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Chịu đựng càng thêm nghiêm trọng thất bại, càng tàn khốc hơn trả đạp. Vũ Mã Viêm không hiểu nói, sư phụ, có ý gì? Lý Diệu khoe miệng, làm nổi lên một vệt tàn nhẫn vi cười, nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, từ trong càn khôn giới lấy ra hai cái điêu khắc phủ văn hỏng kim loại. Vũ Mã Viêm sáng mắt lên, vô song trang phục. Lý Diệu nói, vô song trang phục, xem như là chúng ta Diệu Thế Tập đoàn cùng Chiến Thần Phòng nghiên cứu liên hợp nghiên cứu phát minh. Rất nhiều kỹ thuật đều là song phương cùng chung, vì lẽ đó ta cũng cùng Thiết Nguyên Tín đại sư thỏa thuận, tương lai chúng ta Diệu Thế Tập đoàn có được trao quyền luyện chế vô song trang phục, thậm chí luyện chế các loại cải trang loại quyền lợi. Đến đây đi, nơi này có một bộ vô song trang phục, còn có một bộ ngươi tối quen dùng lôi viêm chiến khải, xuyên vào ma nhờ mẹ nhất thần thông tạp tở, mặc vào đi, khoa tay một hồi. Vũ Mã Viêm sửng sốt, gãi ra đầu nở nụ cười, sư phụ. Ngài cái này thật giống không phải kiểm tra loại, linh năng kích phát trình độ đều là đạt đến 100%, ta đối với vô song trang phục điều động. Tra lại không đạt đến trưởng khống như thường trình độ, dê tờ đến hương khởi, ta không khống chế được mình. Lý Diệu nở nụ cười, ngươi sợ sẽ thất thủ thương tổn được ta sư phụ là trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới đại cao thủ, nghe nói mấy ngày trước cùng vũ đấu hệ một tên nguyên anh luận bàn, đều kiên trì rất lâu. Ta đương nhiên xa hoàn toàn không phải sư phụ đối thủ. Vu Mã Viêm chớp mắt nói. Coi như mặc vào lôi viêm chiến khải, tin tưởng sư phụ tay không đều có thể đem ta đánh nổ. Có điều, lôi viêm chiến khải hơn nữa vô song trang phục, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Sư phụ ngài nên rõ ràng nhất vô song trang phục uy lực mà. Buổi chiều ta nhưng la đầy đủ đánh nổ 40 tên khải sư, liền kết đan tu sĩ, đều bị ta đấm ra một quyền đi tới sư phụ, thực lực của ngài. Đương nhiên so tên kia kết đan tu sĩ mạnh mẽ, không hơn người ta trên người cha lại ăn mặc tinh khải, đều không chống lại vô song trang phục ca ổ. Lý Diệu ung dung thong thả địa nói, ta không nói ta không xuyên. Tinh khải. Sư phụ ngài đừng đùa. Vũ Mã Viêm đang ôm bụng nở nụ cười, Tinh Khải cùng chúng ta ở Thiết Nguyên Tinh Thượng Sứ dùng chân khí chiến giáp, hoàn toàn hai việc khác nhau. Điều động độ khó đâu chỉ tăng lên gấp trăm lần sư phụ ngài trước đây xuyên những kia, đều chỉ có thể coi là chân khí chiến giáp, bao quát ngài cùng Yến Tây Bắc khi đối chiến sử dụng thiên kiếp trang phục. QNZ không tính đửa cờ là chân chính chiến thần trang phục, ngài căn bản không học được chân chính Tinh Khải điều động chi đạo, mặc vào Tinh Khải. Còn không bằng không mặc. Đây Lý Diệu nở nụ cười, ngón tay ở cái chán hư hư nhấn một cái, quanh thân né qua một đạo ánh sáng màu xanh, rất nhanh bao vây lên một đài màu xanh Tinh Khải. Vũ Mã Viêm A một tiếng, nguyên lai sư phụ đã học được điều động Tinh Khải A, sau đó lại không nhịn được xì xì cười ra tiếng. Lý Diệu xuyên chính là một bộ cơ sở khoản Thanh Lang chiến khải, loại kết cấu này đơn giản, thao tác giản tiện. Tinh Khải là chuyên cung trung cấp thấp tu chân giả sử dụng, thậm chí có chút thực lực mạnh mẽ võ giả bình thường cũng có thể điều động, xem như là cấp thấp nhất nhập môn loại. Có thể tưởng tượng được, loại này cấp độ nhập môn mặt hàng tính năng, có thể cao đến chỗ nào đi, đừng nói vô song trang phục, coi như cùng Vu Mã Viêm quen dùng Lôi Viêm chiến khải so với, Thanh Lang chiến khải các hạng tính năng tham số, cao nhất cũng chỉ có 1/3. Tuy rằng, này cụ Thanh Lang chiến khải nhìn như trải qua sư phụ cực lớn cải trang, có điều Vu Mã Viêm cũng không có phát hiện quá nhiều sử dụng thiên tài địa bảo dấu vết. Nội tính như thế bạc nhược, như thế nào đi nữa cải trang, có thể tăng lên bao nhiêu sư phụ, chúng ta đừng nghịch. Nếu như ngài thật muốn đã nghiền, bằng không chúng ta thay đổi, ta xuyên Thanh Lang, ngài xuyên Lôi Viêm cùng vô song đi. Có điều, Lôi Viêm thao túng rất phức tạp, sư phụ ngài sẽ à. Lý Diệu nhảy nhảy nhót nhót, hoạt động cổ tay cổ chân, cười nói, không có chuyện gì, ta chủ yếu là muốn tự mình trải nghiệm một hồi vô song trang phục tính năng, là bước kế tiếp cải trang, siêu tập trực. Tiếp số liệu, ngươi nếu như thực sự sợ đem sư phụ đả thương, bằng không ngươi liền đứng tại chỗ đừng núp đích, để ta đánh ngươi mấy quyền. Vậy được. Ở Vu Mã Viêm trung tâm, Lý Diệu đúng rồi ngoa y chư hùng ba ở ngoài, tối đáng tin cậy người. Nếu sư phụ lao nhân ra người nhất định phải đã nghiền, vậy hãy để cho hắn quá đã nghiền thôi. Vu Mã Viêm ngoan ngoãn mặc vào Lôi Viêm chiến khải, lại vận chuyển thần niệm, kích phát vô song trang phục điện từ hấp thụ thần thông. Vô song trang phục ở vô số đạo hồ quang bao phủ bên dưới phân giải ra đến, quay chung quanh hắn xoay tròn 3 vòng, vững vàng hấp thụ Vu Lôi Viêm trang phục trên. Sắp tới cao 4 mét vô song chiến thần, lần thứ 2 lên sàn chuẩn bị xong chưa? Lý Diệu nhàn nhạt hỏi. Nay còn chuẩn bị cái gì? Sư phụ ngài cứ đến đi. Vu Mã Viêm dùng sức vô mấy lần lồng ngực, ngực giáp cạch cạch vang vọng. Lý Diệu hít sâu một hơi, bày ra 100 meter nỗ lực ở tư, đống nhiên ngẩng đầu, nói, đúng rồi, A Viêm, ngươi biết lúc trước ta là kiến nghị gì ngươi lựa chọn chiến khải hệ à? A Vu Mã Viêm đạo, không biết ta, tại sao? Bởi vì là. Lý Diệu vi cười, ta vừa vặn, khuyết một buổi luyện.